LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2613, chương 2616, rốt cuộc phải kết thúc. Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được, trong cơ thể mình nguyên khí đã đang không ngừng lộn, vừa rồi hấp thu về sau, trong cơ thể nguyên khí thật sự là nhiều lắm. Dù sao cái này phong thanh tử vẫn là tương đối đáng sợ. Trong cơ thể nguyên khí, đoán chừng ở toàn bộ cổ võ thế giới bên trong, cũng tìm không ra so với hắn người nhiều hơn. Đem như vậy một đại nhân vật cho hút, để cho Tô Minh có chút cảm giác mộng ảo. Bất quá còn tốt Tô Minh mới đột phá không lâu. Tại giai đoạn này, đột phá cần nguyên khí là phi thường to lớn. Sở dĩ Tô Minh mặc dù trong cơ thể nguyên khí đã đến loại kia có thể đột phá trình độ, bất quá hắn nếu như muốn chống đỡ mà nói, vẫn là có thể. Chỉ bất quá Tô Minh cũng không cách nào chống đỡ thời gian lâu như vậy. Tô Minh quyết định mau đem sự tình giải quyết, sau đó hắn mang người hồi trong thế tục, mình cũng xem như trong lòng an định. Mộ Dung Thiên Diệp nàng lập tức nhìn thoáng qua những người này, nói ra: Thánh nữ Lâm Tố Uyển ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp nàng. Trước kia lấy Mộ Dung Thiên Diệp cái địa vị này, tại Thiên Thần Cung bên trong tùy tiện nói một câu mà nói, thậm chí một ánh mắt, khả năng vô số người liền sẽ su chi nhược vụ. Bất quá tình huống này bây giờ không quá giống nhau. Mộ Dung Thiên Diệp nàng đã không tính là gì thánh nữ. Dù sao nàng hiện tại đã phản bội Thiên Thần Cung, hơn nữa còn cùng trưởng giáo đối chiến. Một đám người một câu đều không có nói, rõ ràng là ngây ngẩn cả người, không biết nên nói cái gì. Mộ Dung Thiên Diệp khó được trở nên nhiều lời, chỉ nghe nàng tiếp tục nói: Các ngươi suy nghĩ cẩn thận một lần, ngăn đón chúng ta cũng không có cái gì ý nghĩa. Phong Thanh Tử hắn đã không có ở đây, các ngươi không cần lại vì hắn bán mạng, giam giữ tiền nhiệm thánh nữ. Bất quá là Phong Thanh Tử hắn quyết định của mình mà thôi, cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Mang ta tới a, ta không quá nghĩ làm khó các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Thiên Diệp thanh âm nghe tương đối quạnh quẽ. Đây mới là nàng hoàn toàn như trước đây phong cách. Câu nói này phía sau ý nghĩa biểu đạt liền tương đối minh xác. Ta bây giờ là thật tốt nói chuyện với ngươi. Các ngươi không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Như vậy tự gánh lấy hậu quả. Thiên Thần Cung những người này rõ ràng cũng không ngốc. Minh bạch hắn ý tứ về sau, đương nhiên sẽ không cùng Mộ Dung Thiên Diệp đối đầu. Mộ Dung Thiên Diệp cũng không phải là quá rõ ràng Lâm Tố Uyển bị giam giữ tại chỗ nào. Lấy thân phận của nàng, nói đến thật sự là không nên. Bất quá nàng chủ yếu vẫn là bởi vì tính tình vấn đề, không quá ưa thích đi quản những chuyện này. Nàng thánh nữ cái thân phận này, bản thân liền là một cái biểu tượng mà thôi, sẽ không quá đi quản một ít chuyện. Cái này cũng không có nghĩa là tay người phía dưới không rõ ràng. Khẳng định có người biết bị giam giữ ở nơi nào, có người dẫn đường mà nói, như vậy thì dễ làm hơn nhiều. Đi tới bị giam giữ trong phủ đệ, Tô Minh có thể nhìn ra nơi này vô cùng thanh u, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Bất quá quá lành lạnh, cho người ta một loại gì cảm giác đây? Giống như là trong chuyện thần thoại xưa, giam giữ Hằng Nga Nghiễm Hàn Cung một dạng, không có một chút nhiệt liệt bầu không khí. Người nếu như lâu dài ở chỗ này, đoán chừng trên tinh thần lại là một cái rất lớn tra tấn. Suy nghĩ một chút, nhiều năm như vậy, mẹ của mình một mực tại nơi này đi qua, thời gian qua chính là nhiều khổ, quả thực không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nghĩ đến nơi này, Tô Minh trong lòng vẫn là tương đối áy náy. Hắn áy náy bản thân phía trước ý nghĩ, đặc biệt là khi còn bé, bởi vì không có mẫu thân bị cười nhạo thời điểm, hắn không chỉ một lần ở trong lòng oán trách qua bản thân cho tới bây giờ chưa từng thấy cái kia mẫu thân. Cảm giác nàng quá không còn nhân tính rồi. Bản thân tốt xấu là ruột thịt, tại sao phải bỏ xuống bản thân đâu? Bất quá chuyện cho tới bây giờ Tô Minh đại khái cũng minh bạch. Những năm gần đây mẹ của mình trên thực tế qua càng khổ, bên người một người đều không có. bản thân tốt xấu còn có thể cùng Tô Khải Sơn cùng một chỗ. Sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá còn tốt loại cục diện này. Vào hôm nay qua đi, liền đem không tồn tại nữa. Tại thời khắc này, Tô Minh ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định đứng lên. Vừa dày vừa nặng đại môn từ bên ngoài đẩy ra về sau. Bên trong Lâm Tố Uyển tinh thần không phải quá tốt. Bất quá nàng rõ ràng vẫn thấy được tình huống bên này. Không phản ứng gì, thậm chí ngay cả điểm một cái thần thái cũng không có. Nàng cho rằng lại là người của Thiên Thần Cung đây. Người nơi này nàng một cái cũng không nghĩ gặp. Sở dĩ không có gì tốt mong đợi. Kết quả là như vậy tùy ý xem xét. Không nghĩ tới người nhìn thấy. Dĩ nhiên là Tô Minh. Phát hiện này thực để cho Lâm Tố Uyển cả người. Là vừa mừng vừa sợ. Rõ ràng không nghĩ tới. Tô Minh, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tố Uyển tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra. Mẹ, ta tới cứu ngươi đi ra. Cái này không phải lần đầu tiên hô, mẹ. Sở dĩ Tô Minh lần này hô lúc đi ra. Có thể nói là vô cùng chót lọt. Loại kia tự nhiên cảm giác. Giống như là dung hợp vào trong xương cốt một dạng. Trên cái thế giới này duy nhất không cách nào bị thay đổi đồ vật. Chỉ sợ sẽ là huyết mạch ở giữa liên lạc a. Dù là ngươi là tiên nhân. Cũng không cách nào cải biến trí thân ở giữa liên hệ. Rất không có khả năng sự tình. Bất quá Lâm Tố Uyển kinh hỉ. Liền kéo dài như vậy một hồi mà thôi. Đem nàng nghe được Tô Minh là tới làm gì thời điểm. Nàng lập tức liền lộ ra một bộ vẻ mặt lo lắng. Chỉ nghe Lâm Tố Uyển nói ra. Tô Minh, ngươi tại sao lại đến rồi? Đi nhanh lên đi. Một hồi Phong Thanh Tử lại muốn tới. Nhanh đi về. Đừng có lại tới cứu ta. Phong Thanh Tử ngươi là không có cách nào chiến thắng. Đừng bởi vì ta ném tính mạng của mình. Lâm Tố Uyển vô cùng lo lắng. Lần trước Tô Minh thiếu chút nữa đem tính mạng của mình cho đưa. Đem Lâm Tố Uyển dọa cho gần chết. Lần này nàng tuyệt đối không thể lại cho phép Tô Minh làm chuyện điên rồ. Nếu như Tô Minh không có mà nói. Như vậy nàng sống sót. Còn có ý nghĩa gì đâu. Cho nên nàng tình nguyện bản thân không đi. Ở chỗ này cả một đời. Cũng phải để cho Tô Minh bình an. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tô Minh sau khi nghe. Tâm tình cũng là ấm một lần. Cái này chứng minh. Lâm Tố Uyển vẫn là vô cùng yêu bản thân. Thế là Tô Minh đã nói. Mẹ, người đừng lo lắng. Phong Thanh Tử hắn đã chết. Về sau không có người có thể uy hiếp chúng ta người một nhà. Cái gì? Phong Thanh Tử hắn chết. Lâm Tố Uyển rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Thoạt nhìn tựa hồ không nguyện ý tin tưởng tất cả những thứ này. Phong Thanh Tử hắn vậy mà chết rồi. Sao lại có thể như thế đây? Hắn nhưng là cửu trọng thiên kiếp cảnh chí tôn cường giả nha. Một bên Mộ Dung Thiên Diệp. Nàng mở miệng. Thánh nữ. Phong Thanh Tử xác thực đã chết. Ngươi không cần lo lắng cái gì. Đi nhanh lên đi. Nghe Mộ Dung Thiên Diệp cũng nói như vậy về sau. Lâm Tố Uyển rõ ràng cũng không có cái gì hoài nghi. Nàng không có cái gì có thể tiếc. Ngược lại cảm thấy thống khoái. Nữ nhân đều là nhớ thù. Cái này Phong Thanh Tử để cho bọn hắn một nhà người. Chia rẽ nhiều năm như vậy. Lâm Tố Uyển cũng không biết nhiều hận hắn. Hiện tại Phong Thanh Tử rốt cục chết rồi. Vậy thì thật là đại khoái nhân tâm. Lâm Tố Uyển kích động rơi nước mắt. Nàng nói ra. Quá tốt rồi. Cái này thật là quá tốt. Mà Tô Minh cũng có chút hoảng hốt. Tất cả những thứ này rốt cuộc phải kết thúc rồi à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.